Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, ngàn năm qua gặp lại chân ngã. Trảm tam thi cuối cùng được đạo quả, lão nhân đi tới, đứng vô tâm trước người, lúc này vô tâm đạo nhân đã tọa lạc trên mặt đất. Trên thân pháp lực giống như thủy triều biến mất mà đi. Hắn tinh khí thần đã đem muốn biến mất, chân linh đem tịch, 1000 năm truy đuổi đại đạo, ngươi đạt được cái gì? Lão nhân chậm rãi mở miệng, xoa eo cùng chân, cứ như vậy ngồi trên mặt đất, mà vô tâm khoanh chân, cười cười, ta nhìn thấy ta, chiếu rõ chân ngã a, chỉ là không biết, cái này, chân ngã, thật là ngươi chính mình bản tâm sao? Đương nhiên là... 800 năm trước thật vô tâm, 800 năm phía sau chỉ là vô tâm, vô tâm đạo nhân cười cười, mà bây giờ, vô tâm đương tịch, ta nên gặp lại chân ngã, ta là từ niệm tâm, lão nhân gật gật đầu, bỗng nhiên lại lắc đầu, vô tâm tịch, trên đời này liền thiếu một cái thành đạo mà cuồng nhiệt người. Có đôi khi, trong thiên hạ, rất nhiều người đều nguyện ý nhìn thấy có một người như thế. Có thế này nhất cái thành đạo mà si mà cuồng nhân. Chỉ có loại người này mới có thể ngộ ra đạo đến chí lý. Nhưng người cái này tịch diệt. Thật sự là tịch diệt sao? Hắn nhìn chằm chằm vô tâm đạo nhân. Đập một chút đầu gối. Bỉ ngạn hoa mở. Quên mất kiếp trước các loại. Tự lạc u minh biển lớn. Thành độ thế người cầm lái, bỉ ngạn hoa sở dĩ được xưng hô là bỉ ngạn, chính là bởi vì có thể đi trước kia các loại, đem đã từng hết thảy lưu tại bỉ ngạn. Lão nhân đối vô tâm nói, tam tuyệt thiên công, tốt công pháp, thế mà có thể hóa xuất ba tôn thần đạo người, nhưng mà những người kia là ngươi tình, là ngươi dục, là ngươi chấp, ngươi đem những tạp niệm này hóa xuất, ân. Không quá chuẩn xác, nên dùng, Lý Tịch gần bỗng nhiên mở miệng, chém mất tam thi, chém mất tam thi, ân, xác thực có mấy phần đạo lý, nhân tâm ác thiện chấp bị chém đứt hóa xuất, chính là như thi thể, bị ném bỏ, nhưng lại cùng chính mình tương liên, từ nơi sâu xa có nhân quả duyên phận, lão nhân gật gật đầu, thuận miệng mà tán. Không hổ là Thái Hoa Sơn đệ tử. Cái này từ ngữ dùng chuẩn xác. Hắn lại quay đầu. Nhìn xem đã nhắm mắt lại vô tâm. Không khỏi sợ hãi than. Đắc đạo. Thực sự đạo. Hắn đi thất tình lục dục. Mặc dù trong đó trằn trọc gian nan. Nhưng bây giờ thực sự đạo. Vô tâm đương tịch. Nhưng tịch đi chỉ là vô tâm mà thôi. Lão nhân lời nói dẫn phát đám người suy nghĩ. Lúc này, Trúc Ngưng Tâm tiến lên làm lễ chào hỏi, nói, tịch đi là vô tâm, không phải là, chân ngã đương tỉnh, trong lòng người có chân ngã, mà chân linh chính là chân ngã, đây là sơ tâm, là nhất sơ chi nguyện, tu đạo nhân hóa nhân tiên, cần minh tâm kiến tính, chiếu rõ chân ngã, chứng địa tiên lúc, còn cần gặp lại chân ngã, nhưng chân ngã là ta. Lại đều không giống nhau. Đây là bởi vì chân ngã tức chính mình chi đạo. Là chân linh căn vốn chi niệm. Lúc này lão nhân nói vô tâm tịch đi. Chỉ là vô tâm đương tịch. Nói cách khác. Như rắn muốn lột xác. Ve phải đi xác. Ngoại bộ ta tịch đi. Mà tồn tại ở sâu trong nội tâm chân ngã đem tỉnh. Lý Tịch Trần lẳng lặng nghe nói. Chân ngã hai chữ vốn cũng là Phật giáo ngữ điệu, nhưng nơi này không Phật lại có chân ngã nói đến, mà chân ngã chính là đạo tâm, minh tâm kiến tính, chiếu rõ chân ngã, cũng chính là minh ngộ đạo tâm, chân linh làm thật ta, cũng là chính mình, chỉ bất quá cùng lúc trước so sánh, chân ngã tỉnh lại người, nó tâm cảnh, tu hành, cảnh giới, khí chất, cảm ngộ V, cùng lúc trước có khác biệt lớn. Thậm chí có ma gặp chân ngã, cuối cùng được đạo thành liền tiên nữ ví dụ. Chân ngã tức bản tâm tức chân đạo. Gặp chân ngã như gặp bản tâm chính là gặp chân đạo, cũng chính là đắc đạo. Lão nhân gật gật đầu, cười nói, không hổ có thể được Bạch Vũ Phục Long nhận chủ, quả thật là như thế. Hắn đã thấy đạo tâm, đợi tỉnh nữa đến, liền đã đắc đạo, có thể làm địa tiên. Đến lúc đó, vô tâm đã tịch, tỉnh lại, là từ niệm tâm. Lão nhân ngữ khí than thở, 1000 năm thời gian, tôn này đạo nhân cuối cùng là trở về. Không dễ dàng, năm đó cũng có duyên gặp mặt một lần. 100 năm phí thời gian, 1000 năm tìm kiếm, hôm nay cuối cùng được đạo quả. Hắn huy động bàn tay, chỉ là trong chốc lát, càn khôn liền loạn, quần tiên lại nhìn mắt đi, chỉ gặp vô tâm không thấy, theo biến mất tại chỗ. Lão nhân chậm rãi đứng dậy đến, đối chư tiên quần đạo mỉm cười nói, lão hủ lần này quay qua, mang theo cái này đạo nhân quay lại trong tông, liền không quấy rầy các vị, mà lúc này, cái kia ỷ đế sơn lão địa tiên liền vội vàng tiến lên. Khuôn mặt có kinh, đối vị lão nhân này khom người thi lễ, run giọng nói, vãn bối Đào Hoàng Cảnh, xin ra mắt tiền bối. Trong lòng của hắn kinh hô, trước mắt lão nhân kia nếu như là hắn chỗ quán không sai. Chính là cái kia ba gian nhà tranh một trong, hành đạo nhà tranh chi chủ Lữ Đạo Công. Tôn này là thiên kiều cửu bước vô thượng địa tiên, thành tựu nguyên thần giả mới là địa tiên, có thể xưng chân nhân, mà nguyên thần phía trên còn có lục thần, chia làm quan thần, hóa thần, tĩnh thần. Thuế thần, minh thần, khấu thần, đây là nguyên thần 6 cảnh, cũng xưng lục thần đằng sau chính là thiên kiều, chính là cấu trúc thân thể cây cầu thông thiên, hóa địa là ngày, thanh trọc đảo ngược, càn khôn lại đỉnh, đạt tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, như thế trực chỉ tiên nữ, Lữ Đạo Công tuổi tác không thể khảo chứng. Nhưng thiên hạ đều biết, chính là khổ giới lão tổ cũng không có hắn sống dài lâu. Gặp được, cũng muốn nói tiếng tiền bối, mà hắn tu hành sớm đã đạt tới địa tiên đỉnh núi. Chỉ là không muốn bay lên, đi hướng động thiên, nếu dùng hắn lời nói có thể rằng, tiên nữ có thể chứng hỗn nguyên, cái kia địa tiên vì cái gì không thể chứng hỗn nguyên. Tiên nữ tam hoa. Địa tiên nhị hoa, chỉ là một hoa mà thôi, vì cái gì thật muốn bay lên nhập ngày. Nhân tiên thọ 1000, địa tiên là 1000, tiên nữ làm 10 vạn, nhưng Lữ Đạo Công đã sống qua 1000 năm tuế nguyệt. Có tiên nhân rất nói, hắn chính là nhân hoàng thời đại tiên gia. Lữ Đạo Công tuy là địa tiên chi cảnh, nhưng tu hành sớm đã không biết cao đến loại tình trạng nào đi. Tựa như Đào Hoàng Cảnh loại này địa tiên, ở trước mặt hắn, đều phải liền xưng vãn bối, tuyệt không dám lại nói một tiếng lão hủ 2 chữ. Lúc này gặp Đào Hoàng Cảnh đến, Lữ Đạo Công gật đầu, nhưng có sự tình, vô sự, chỉ là hôm nay gặp mặt Lữ Công Tôn Nhan, chưa từng nghĩ như cũ cùng năm đó giống nhau. Đào Hoàng Cảnh xúc động. Năm đó hắn may mắn gặp qua một lần Lữ Công, bây giờ lại nhìn, vẫn là như thế, tựa như dần dần già đi, thực lại thọ nguyên kéo dài không hết, kỳ thật vốn nên như vậy. Nhân tiên, người bên trong xưng tiên, địa tiên, tiên cùng đất thọ, ngày tiên thiên tiên, cùng trời bất lão. Lữ Đạo Công cười, lúc này lại nhìn về phía quần tiên. Trong đó Quan Sơn Nguyệt vội vàng đi ra, đối Lữ Công làm lễ chào hỏi, mà một bên Ngọc Dương cũng ra, tuân sư phụ tâm ý, dùng tam khấu cửu bái đại lễ, đồ tôn Lý Ngọc Dương, gặp qua tổ sư ra ra, Ngọc Dương thanh âm thanh tịnh, lúc này Lữ Đạo Công tiếu lên, tốt linh đồng, dừng, a, Lữ Đạo Công đối Quan Sơn Nguyệt nói. Ta mang vô tâm về núi, ngươi lấy sóc huyền thần binh, ngày sau chỉ cần giúp đỡ. Chuyện chỗ này, không thể sinh thêm sự cố. 10 năm đằng sau, cửu huyền luận đạo, tự có ngươi đại triển quyền cước địa phương. Quan Sơn Nguyệt cúi đầu xưng phải. Lúc này Lữ Đạo Công phất tay áo, một đạo vân khí lên xuống. Thái Hoa Sơn tứ thủ tọa sở thụ tổn thương đều khôi phục như lúc ban đầu. Thấy tình cảnh này, tứ tiên vội vàng hướng Lữ Đạo Công làm lễ chào hỏi. Liền xưng cảm ơn Thái Chân Tổ Sư. Lữ Đạo Công lại quay đầu, đảo qua quần tiên, tại Lý Trường Sinh chỗ hơi dừng lại. Lại chúc ngưng tâm trên thân hơi hơi dừng lại, sau cùng rơi vào Lý Tịch Trần trên gương mặt, cười cười, tốt đạo nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,